vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 253, Mạc Thiên Kình, em yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình nhìn cô, thật là một cô gái ngốc mà, làm sao anh có thể không yêu cô được, chỉ là cô như vậy thật rất đáng yêu, không dương nanh múa vuốt như trước kia, hiện tại dáng vẻ này, anh thật rất yêu thích. Xính Đinh nhìn Mạc Thiên Kình, sao anh lại không trả lời cô, thấy cô nóng nảy như vậy, chẳng lẽ anh thật không thích cô nữa? Mạc Thiên Kình, đang nói với anh đấy, anh có yêu em thật không? Xính Đinh nhìn Mạc Thiên Kình, thật rất hồi hộp, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đinh, các đặc cảnh chung quanh cũng nhìn bọn họ chằm chằm, mà cô lại hoàn toàn không để ý chỉ nhìn anh, thật khiến cho anh có chút đau đầu. Trước mặt nhiều người như vậy mà bảo anh nói yêu cô. Bất cứ một người quân nhân nào nói ra chuyện này cũng đều có chút thẹn thùng. Xính Đinh nhìn Mạc Thiên Kình, lại nhìn một chút mọi người chung quanh, lập tức cúi đầu, trốn vào trong ngực Mạc Thiên Kình. Mạc Thiên Kình ôm cô, ở bên tai cô nhẹ nói. Ngọc Xính Đinh, dạ, Xính Đinh nhỏ giọng ứng đáp. Mạc Thiên Kình nhếch miệng lên cười yếu ớt, anh yêu em. Chờ đến khi chúng ta trở về anh sẽ tặng cho em một hôn lễ thật long trọng. Bọn họ cũng đã có con, cũng đến lúc làm đám cưới rồi. Một năm qua, anh đã để cho cô phải chịu uất ức. Anh thề, về sau sẽ bồi thường cho cô thật nhiều. Xính Đinh ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Thiên Kình, em biết rồi, em quyết định sẽ gả cho anh. Mạc Thiên Kình ôm eo của cô, vẫn không nói gì. Xính Đinh cũng cảm giác anh đang dùng lực ôm mình, một vật cứng rắn mâu thuẫn áp vào trên bụng của cô. Anh quay sang nhìn cô cười mập mờ. Xính Đinh bị anh làm như vậy, lập tức đỏ hết mặt lên, nhìn Mạc Thiên Kình, thấy anh cười mập mờ thấy thật xấu hổ. Tại sao vào lúc này, ở chỗ này lại có phản ứng chứ? Chờ em trở về, nhớ bồi thường anh nhiều một chút. Mạc Thiên Kình ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được, mặt của Xính Đinh liền đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Kình. Làm sao anh cứ luôn nghĩ đến cái này? Không biết xấu hổ, Xính Đinh nói xong, đã nhìn thấy Thủy Nhi và Lý Băng ngồi ở trên ghế sofa. Vẻ mặt mập mờ nhìn của bọn họ, Xính Đinh cúi đầu xem xét, tư thế này của bọn họ thật rất mập mờ sao? Vội vàng đẩy Mạc Thiên Kình ra, khuôn mặt tươi cười nóng bừng. Không dám nhìn người khác, Ngọc Xính Đình cũng có ngày đỏ mặt như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng hai người vừa mới làm cái gì chứ? Nguy cơ mới được giải trừ mà hai người này đang ở đây ân ân ái ái. Thật sự làm ghen tị chết đi được. Xính Đình cúi đầu, tức giận trừng mắt nhìn Thủy Nhi một cái. Bất mãn nói, người ta ân ái khi nào? Cô và Thượng Quan Quân chết còn không phải như vậy sao? Nói không chừng hai người còn trực tiếp hơn. Xính Đinh còn chưa nói hết, liền nhớ tới cái vật cứng rắn vừa mới dán lên bụng mình của Mạc Thiên Kình. Mặt lại lập tức đỏ lên, Thủy Nhi nhìn cô, không nhịn được sợ hãi than lên. Còn nói tôi thấy cô giờ phút này trong đầu khẳng định đang nghĩ đến vấn đề Hy rồi. Nhìn mặt cô đỏ như vậy, thật sự là làm cho người ta liên tưởng đến chuyện, nào có. Xính Đinh chột dạ cúi đầu, Thủy Nhi làm sao lại đoán chúng như vậy, lần này làm cho cô một chút thể diện cũng không có rồi. Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đinh, nhà đầu này mấy tháng không gặp lại trở nên ngượng ngùng như vậy. So với trước kia dịu dàng hơn rất nhiều, Thủy Nhi, đừng làm rộn, Xính Đinh cũng không có ý như vậy. Lý Băng nhìn Xính Đinh, lên tiếng ngăn cản Thủy Nhi nói tiếp. Chỉ có cô hiện tại mới không biết về sau nên làm cái gì. Diệp Duệ và cô, thật sự đoạn tuyệt rồi sao? Đúng vậy, tôi nghe Thượng Quan nói. Cậu ta rất muốn có con. Chẳng lẽ không đến tìm cô thương lượng sao? Mạc Thiên Kình nhìn Thủy Nhi treo chọc Xính Đinh không tha. Cất giọng trầm thấp nói. Làm mặt Thủy Nhi liền đỏ lên. Không, tôi vẫn còn trẻ, không muốn sinh con sớm như vậy. Mạc Thiên Kình thật là. Sao vào lúc này lại nói đến chuyện này? Thượng Quan Quân chết bị vô sinh. Bây giờ nghe anh nói đã có thể sinh con. Nhưng cơ hội vẫn rất nhỏ. Cần phải rất cố gắng. Rất cố gắng mới có thể mang thai được. nghĩ tới thượng quan quân chết một đêm dũng mãnh làm 7-8 lần. Thủy Nhi liền không nhịn được nuốt nước bọt, cô cũng không có nhìn qua cái đồ chơi kia, thật không biết nó lấy ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy mà làm việc không bia mệt mỏi. Thật sao, tôi ngược lại cảm thấy bây giờ tinh thần và thể lực của cô đều rất tốt. Rất thích hợp để rèn luyện, cha mẹ của thượng quan gần đây đang trông mòn con mắt. Đoán chừng sang năm mà vẫn không được bồng cháu, chắc sẽ tìm đối tượng cho thượng quan quân chiết kết hôn. Mạc Thiên Kình không phải hù dọa Thủy Nhi, nhà của thượng quan quân chiết chỉ có một đứa con trai. Hơn nữa sản nghiệp lại lớn, bọn họ vẫn luôn hy vọng thượng quan quân chiết có thể tìm được người phụ nữ để sinh đứa bé. Nhưng không ngờ cậu ta lại bị vô sinh, thật vất vả mới nghe thấy mang thai mà đứa bé lại không còn. Làm cho hai lão già bọn họ mất ăn mất ngủ một tháng. Đoán chừng trong khoảng thời gian này nhất định sẽ thúc giục thượng quan quân chiết tiếp tục cố gắng hơn nữa. Anh ấy dám, Thủy Nhi lớn tiếng nói, nếu là anh ta dám cùng người phụ nữ khác lên giường. Cô sẽ không thèm để ý đến anh ta nữa. Cậu ta tại sao lại không dám? Cô phải biết, đàn ông bây giờ ai lại không ăn vụng, không thích phụ nữ, thượng quan quân chiết dáng dấp cũng không tồi. Hơn nữa lại đã quen phong lưu. Ai biết cậu ta có thể kiểm soát được thứ đồ chơi kia trong đũng quần không? Lý Băng lạnh lùng nói. Nói thế nhưng toàn là thật cả. Có đàn ông nào mà lại không ăn vụng đâu. Xính Đinh nhìn Mạc Thiên Kình, thấy lời của Lý Băng nói rất có đạo lý. Thủy Nhi cũng rất lo lắng. Không thể nào, mấy ngày nay, thượng quan quân chết một mình ở bên ngoài. Nếu có ăn vụng cô cũng không thể biết được. Hơn nữa dáng dấp của thượng quan quân chết cũng tính là ưa nhìn. Chỗ chết người nhất chính là thói quen phong lưu trước kia. Lần này được tự do không biết có làm loạn hay không? Xính Đình, em yên tâm, anh từ đầu đến cuối đều là của em. Mạc Thiên Kình vội vàng nói, âm thầm vì bản thân lau một vốc mồ hôi lạnh. Lý Băng không nói lời nào nhưng đã nói thì thật suýt chút nữa thì lấy đi tính mạng của anh. Thật may từ trước tới nay anh cũng không có kinh nghiệm như vậy. Nếu không còn không biết Xính Đình sẽ hoài nghi như thế nào. Em biết rồi, Xính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, cô tin tưởng Mạc Thiên Kình tuyệt đối sẽ không cùng người khác lên giường. Nếu như nói vậy, vừa bắt đầu anh cũng sẽ không còn là xử nam như vậy. Chắc chắn sẽ lên giường với Lina hoặc là sẽ lên giường Lam Thiến Thiến. Mạc Thiên Kình vội vàng thanh minh. Anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ thật vất vả mới lấy được thanh tĩnh lại khơi lên sóng cồn. Lý Băng, cô nói xem thượng quan quân chết thật sẽ cùng phụ nữ khác làm loạn sao? Trong lòng Thủy Nhi thấy bất ổn, nghĩ tới hiện tại không ở bên cạnh anh, rất có thể anh đang cùng phụ nữ nào đó ở trên giường này nọ ý é ý é. Lý Băng nhìn Thủy Nhi thở dài. Không ngờ một câu nói của mình cư nhiên để cho trong lòng cô ấy lo lắng như vậy. Thủy Nhi, thật ra thì thượng quan quân chết là hạng người gì? Chẳng lẽ cô lại không biết sao? Anh ta vốn chính là Hoa Hoa công tử. Bây giờ cô và anh ta lại không có quan hệ gì cả. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Nếu như yêu, vậy thì hãy nắm chặt trong tay. Quản lý anh ta cho tốt. Lý Băng rất hâm mộ Thủy Nhi và Xính Đình. Bọn họ đã tìm được hạnh phúc của mình, tìm được người đàn ông thương bọn họ, chỉ là người kia của cô ở đâu, lúc nào thì mới xuất hiện chứ. Hết chương.